Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, thiên cơ loạn đấu. Hiệu quả của đan dược là không tệ, nhưng không có ngươi nói thần kỳ như vậy. Khâu Dũng nói ra, thiên cơ các luyện chế đan dược cùng bình thường đan dược khác biệt. Mỗi một lô đan dược đều là đi qua mấy năm mới luyện chế thành công. Đối với người tập võ trợ giúp rất lớn, có thể cải thiện thể chất, tăng lên công lực, tăng trưởng tốc độ. Bất quá, đan dược tuy nhiên là đồ tốt, nhưng mỗi người đỉnh dùng nhiều một cái. Nếu như phục dụng quá nhiều, sẽ chỉ làm thân thể sản xuất sinh kháng tính, không được tác dụng. Nghe xong Khâu Dũng giải thích, Lăng Trần điểm một cái đầu, hiếu kỳ mà hỏi, đại ca, ta nhìn những cái kia tiểu thuyết bên trong thường thường nâng lên Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan, cái kia còn có phải thật vậy hay không? Khâu Dũng khẳng định nói, Đại Hoàn Đan là thật tồn tại, nhưng hiệu quả không giống sách bên trong khoác lác lợi hại như vậy. Phóng nhãn đương kim võ lâm, hiệu quả lớn nhất chỉ có hai loại đan dược. Một loại là thiên cơ các luyện chế thiên cơ đan, còn có một loại là xuất từ Thi Gia hương nhuận đan. Thi Gia, đúng vậy, Thi Tô gia tộc, bọn hắn là trung y thế gia, đối với cổ trung y phi thường tinh thông. Hoa Hạ lịch sử mấy ngàn năm, rất nhiều trung y tinh túy đều trôi mất, duy chỉ có Thi Gia một mạch hoàn chỉnh bảo lưu lại tới. Bọn hắn luyện chế hương nhuận đan, ngay cả bình thường thiên cơ đan đều phải kém hơn mấy phần. Bất quá, ta nghe nói hương nhuận đan cần dùng đến dược tài phi thường chân quý, dẫn đến hương nhuận đan số lượng rất thưa thớt, Thi Gia cũng chỉ có 2-3 mai hương nhuận đan hàng tồn. Đại ca, người mới vừa nói bình thường thiên cơ đan, khó nói thiên cơ đan còn có khác biệt. Không tệ, thiên cơ các luyện chế thiên cơ đan có 3 loại. Tuy nhiên danh tự giống nhau, nhưng hiệu quả lại khác. Một loại là bình thường, một loại là chất lượng tốt, còn có một loại là đỉnh cấp. 3 loại khác biệt phẩm cấp đan dược phân biệt đối ứng 3 cái khác biệt quần thể. Hổ bảng, long bảng, còn có địa bảng. Không phải vậy ngươi cho rằng thiên cơ đại điển vì sao lại hấp dẫn nhiều người như vậy trước tới tham gia, còn không phải là vì thiên cơ đan. Đang khi nói chuyện, phụ trách chủ trì Chu Kỳ cao giọng nói, các vị, hôm nay là ngày đầu tiên, thiên cơ các đặc biệt mà chuẩn bị 6 phần phần thưởng. Bên ngoài thêm một phần thưởng lớn, phần này thưởng lớn bên trong liền đã bao hàm một cái chất lượng tốt thiên cơ đan. Cho nên, mọi người nếu là cảm thấy hứng thú, tuyệt đối không nên do dự, miễn cho đồ tốt rơi vào tay của người khác bên trong. Phía dưới, có ai nguyện ý cái thứ nhất lên đài? Ta đi thử một chút. Chu Kỳ vừa dứt lời, đám người bên trong một tên trung niên nam tử đứng người lên, sải bước đi lên đấu trường, hướng phía mọi người tại đây hai tay ôm quyền, hành lễ, có vị nào muốn lên đến chỉ giáo? Ta đến chiếu cố ngươi. Rất nhanh liền có người ra mặt ứng chiến. Thiên cơ loạn đấu quy củ rất đơn giản, chỉ cần có thể trên lôi đài kiên trì 5 trận thắng lợi, liền có thể mang đi một phần phần thưởng. Bất quá, đơn giản về đơn giản, muốn làm đến nhưng không dễ dàng. Nhìn lấy trên lôi đài ngươi tới ta đi hai tên nam tử, Lăng Trần âm thầm kinh hãi. Không hổ là thiên cơ đại điển, có thể nhận thiên cơ các mời người, không có một cái nào là kẻ yếu. Liền ngay cả trước mắt hai vị này tên không kinh truyền nam tử, đều có không kém gì hổ bảng thực lực. Lục đệ, ngươi xem thật kỹ một chút, nói không chừng có thể học được một số kinh nghiệm. Khâu Dũng nhắc nhở nói. Biết rõ, đang lúc Lăng Trần thưởng thức trên lôi đài luận võ lúc, một đạo như có như không ánh mắt thỉnh thoảng từ đối diện quét tới. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp lôi đài một chỗ khác ngồi một người, chính là Trúc Tiểu Trúc. Mắt thấy Lăng Trần ánh mắt quăng tới, Trúc Tiểu Trúc có chút ngượng ngùng sau khi từ biệt đầu, khuôn mặt ửng đỏ, không yên lòng nhìn lấy đấu trường giao thủ song phương. Vô luận là Lăng Trần vẫn là Trúc Tiểu Trúc, hai người đều không có phát hiện, bọn hắn trong lúc vô tình cử động đều bị bên trên một người nhìn ở trong mắt. Lúc này, thanh thúy cái chiêng tiếng vang lên, trên lôi đài song phương đã chạm đến là thôi. Phân suất thắng bại. Lên trước nhất đài, trung niên nam tử thành công giữ vững đấu trường. Nửa giờ đi qua, trung niên nam tử liên thắng 4 cục. Đáng tiếc thua ở sau cùng một trận. Cùng Thiên Cơ các phong phú khen thưởng gặp thoáng qua. Một thẳng tới giữa trưa, cũng không ai thành công lĩnh đi một phần khen thưởng. Các vị, hôm nay buổi sáng Thiên Cơ loạn đấu dừng ở đây. Mời mọi người làm sơ nghỉ ngơi. 2 giờ chiều tiếp tục. Nghe chu kỳ, mọi người tại đây nhao nhao đứng dậy. Top 5, top 3 hướng phía hào hoa to lớn nhà ăn đi đến. Nhìn vừa lên buổi trưa, bụng đều chết đói. Nhà ăn chuẩn bị là tiệc đứng, nhưng đồ ăn phi thường phong phú. Cơm trưa, cơm tây, cái gì cần có đều có. Ngay cả đầu bếp đều là tinh cấp tiệm cơm đặc cấp đầu bếp. Đang ăn ở phương diện, Thiên Cơ các hào không keo kiệt, chỉ ở để mọi người hưởng thụ được phục vụ tốt nhất. Lục đệ, ăn nhiều một chút, buổi chiều mới là trọng đầu hí. Khâu Dũng vỗ vỗ Lăng Trần bả vai nói. Lăng Trần nhếch miệng cười nói. Đại ca, ta đang ăn phương diện này xưa nay sẽ không bạc đãi chính mình. Nói xong, hắn bưng hai cái chứa đầy ắp thức ăn bàn ăn. Đi đến một chương bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Đang chuẩn bị bắt đầu ăn. Lăng Trần đột nhiên cảm nhận được một cỗ ánh mắt lợi hại nhìn thẳng chính mình. Gần trong gang tấc, hắn chậm rãi nâng lên đầu. Nhìn lấy bàn ăn đối diện. Chỉ gặp một tên thanh niên hai tay chống lấy mặt bàn. Cư cao lâm hạ nhìn lấy hắn. Mặt mũi tràn đầy không vui. Lăng Trần thả tay xuống bên trong muối tiêu tôm. Dương môi cười một tiếng. Vị bằng hữu này, muốn ăn chính mình đi lấy. Nhìn ta làm gì? Họ Lăng, người ít cho ta cười đùa tí tửng. Thanh niên lạnh lùng nói. Ta cảnh cáo ngươi, về sau cách tiểu trúc xa một chút. Ngươi nếu là còn dám nhiều liếc nhìn nàng một cái, ta đào mắt của ngươi trâu. Nghe được thanh niên uy hiếp, Lăng Trần nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Thần sắc nhàn nhạt nói. Ngươi là ai? Hàn Du, ngươi cần nghĩ kỹ bưng quả nhiên rời đi chiếc thuyền này. Liền nhớ kỹ lời ta từng nói. Nói xong, Hàn Du mắt nhìn đi tới Khâu Dũng bọn người. Quay người mà đi, nhìn lấy Hàn Du bóng lưng rời đi. Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày. Hàn Du, tân tú bảng bài danh đệ nhị cái kia Hàn Du. Mẹ nó, chính mình là trêu ai ghẹo ai. Làm sao tân tú bảng người tất cả đều chạy tìm đến mình phiền phức. Hắn cùng Hàn Du đều không đánh qua quan hệ. Tiểu Trúc, là, nghĩ đến Hàn Du lời nói mới rồi. Lăng Trần trong nháy mắt hiểu được. Nguyên lai là bởi vì Trúc Tiểu Trúc. Hắn nhớ mang máng. Đêm hôm đó cùng Thi Tô gặp mặt thời điểm. Đối phương nói cho hắn biết. Muốn cho đồ đệ của mình giới thiệu một cái mạnh hơn hắn gấp trăm ngàn lần tuổi trẻ tuấn kiệt. Khó nói người kia đúng vậy Hàn Du. Móa, Lăng Trần không nhịn được nghĩ chửi mẹ. Vận khí của mình làm sao như thế lưng. Không hiểu thấu liền cùng những người này kết cựu oán. Còn chạy tới uy hiếp chính mình. Khó nói hắn lớn lên giống là cái kia loại dễ khi dễ người. Lục ca, nghĩ gì thế? Ngụy Gia Hào âm thanh truyền đến. Lăng Trần cúi đầu khuấy động lấy bàn ăn bên trong muối tiêu tôm. Thuận miệng nói. Không có gì, nếm qua cơm chưa? Mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi một chút. Mấy người đến 2 giờ chiều. Đám người lần nữa tề tụ hội trường. Người chủ trì Chu Kỳ cười đi đến giữa lôi đài. Mở miệng nói. Vì tiết kiệm mọi người thời gian. Các vị suy nghĩ kỹ càng. Muốn lên thì lên. Ta liền không nói nhiều lời. Vừa dứt lời. Lăng Trần liền thấy ngồi ở Hạ Nguyệt bên người Viên Vân đứng dậy đi lên đấu trường. Tam ca, Lăng Trần giật mình, ánh mắt vội vàng chuyển hướng Khâu Dũng bọn người. Chỉ gặp bọn họ từng cái sắc mặt bình tĩnh, giống như cũng không kỳ quái Viên Vân cử động. Đại ca, các ngươi đều biết rõ Tam ca muốn lên. Khâu Dũng gật đầu nói, ngươi Tam ca lo lắng thương thế của ngươi, cho nên muốn thắng một cái Thiên Cơ đan cho ngươi, để ngươi cùng Dịch Thủy Nghiễn giao thủ thời điểm nhiều mấy phần thắng. Nghe nói như thế, Lăng Trần chỉ cảm thấy hốc mắt phát nhiệt, tâm lý nổi lên một tia cảm động, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.